chúng mình hai đứa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có thương sầu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và dù mình cách trở em để tang anh xuống cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa làm sao ta sống khi mất nhau rồi? Vâng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thể yêu anh yêu mãi muôn đời. Vắng em đôi phút